Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, phá trận. Phản hồi trang sách Bạch Cảnh Khí một lòng mãnh liệt chìm xuống dưới. Phảng phất rơi vào bên trong vực sâu không đáy. Phòng góc hẻo lánh biên vừa mới ngã xuống đất trung niên nữ tử là nữ nhi của hắn Bạch Ngọc Anh. Một vị A cấp thần bí loại siêu phàm giả, Bạch gia bên trong thực lực tối cường cổ sư nhất, Bạch Ngọc Anh am hiểu nhất chú thuật, nàng nuôi dưỡng nguyền rủa cổ hết sức lợi hại, có thể vô thanh vô tức áp đảo người tánh mạng. Hơn nữa chúng chú người thường thường không biết phát sinh ra sự tình gì liền chết oan uổng. Có thể nói là của Bạch gia một trương vương bài. Sự hiện hữu của nàng giống như là một cây gai độc, bất cứ lúc nào cũng có thể đối với địch nhân phát động một kích chí mạng. Tại Bạch Cảnh Khí nghĩ đến Bạch Ngọc Anh, cho dù vô pháp trực tiếp ám toán đến Tả Nghị, có thể đối với hắn tạo thành một ít quấy nhiễu cũng không tệ. Tại đây dạng chiến đấu, cho dù là một chút sai lầm cũng sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Nhưng mà Bạch Ngọc Anh chẳng những không có phát huy ra chút nào tác dụng, ngược lại đem mình cũng cho phụ vào. Nhìn nàng thê thảm vô cùng bộ dáng, đoán chừng bất tử cũng phế bỏ. Hồi tưởng lại vừa rồi đối với Tả Nghị hoàn toàn không có hiệu quả thất tình lục dục cổ, Bạch Cảnh Khí kiên như thiết thạch tâm đều run rẩy. Nội tâm của hắn lần đầu tiên phát sinh xuất một loại gọi là hối hận tâm tình. Vốn Bạch gia cấp gia nói rõ, Tả Nghị cũng biểu thị ra thỏa mãn, hai bên hoàn toàn có thể như vậy nắm tay giảng hòa. Cho dù đương không thành bằng hữu, cũng không đến mức trở thành địch nhân, nhưng Bạch Cảnh Khí nghĩ sai thì hỏng hết, lại đem cục diện đẩy hướng vô pháp khống chế hoàn cảnh. Nói không chừng khả năng cầm Bạch gia đều cho góp đi vào. Sát, cừu hận, phẫn nộ cùng hối hận đan chéo, Bạch Cảnh Khí lạnh lùng gào thét, hướng về Tả Nghị ra sức vung đao. Trong tay hắn cái thanh này miêu đao tên là Chém Sinh, là năm đó Bạch gia tổ tiên Bạch Nguyên Khôi bội đao, chém giết qua hàng trăm hàng ngàn địch nhân, thổi tóc tóc đứt, sao cực bén, vô kiên bất tồi, truyền thừa đến bây giờ như cũ sắc bén cực kỳ. Theo lực lượng của hắn kích phát, thân đao lộ ra huyết sắc hào quang, hiển lộ 10 phần yêu dị. Bạch Cảnh Khí tại Bạch gia đao thuật thượng chìm đắm vài chục năm, đao pháp mạnh đã đạt đến đăng phong tạo cực tầng thứ. Tuy hiện tại nước già yếu không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng càng cay độc âm tàn. Tại Bạch Hổ đao trận, hắn đứng hàng thiên khôi, khẽ động vì toàn bộ trận động. Cái khác 35 vị đao khách đi theo vung đao. Trong chớp mắt, kình phong gào thét, đao quang tung hoành, trùng điệp đao thế phòng chế Phật tượng là đại hải nộ trào tuôn ra hướng Tả Nghị, muốn đem hắn triệt để bao phủ, xé nát, thôn phệ. Nhưng Tả Nghị dáng sừng sững không sợ, hắn đón mãnh liệt mà đến đao quang đâm ra ngưng xương kiếm. Một kiếm xuyên qua ngàn vạn trọng đao sóng. Suy, một thanh danh tại Tả Nghị ngay phía trước, Bạch gia đao khách toàn thân run lên. Trong đôi mắt lộ ra không dám tin thần sắc, cổ họng bộ vị nhiều hơn một đạo đỏ thẫm vết kiếm. Máu tươi chậm rãi rỉ ra, mà Tả Nghị thân hình tả hữu lóe lên, thoáng như cá nhập đại hải tiêu dao ngao du, từng thanh huy chém mà đến trường đao kể hết chém không. Bao gồm Bạch Cảnh Khí trong tay Chém Sinh đao. Sau một khắc, Tả Nghị thân ảnh giống như quỷ mị địa xuất hiện ở hai người đao khách trung gian. Hai người toàn thân lỗ chân lông đồng thời dựng thẳng lên. Lớn lao sợ hãi mới vừa từ đáy lòng nổi lên. Bọn họ chỉ thấy một vòng kiếm quang hiện lên. Sau đó tất cả tầm mắt thị giác thay đổi hoàn toàn, từ bình thường đổi thành trên cao nhìn xuống bao quát. Để ý nhận thức triệt để hãm vào hắc ám lúc trước. Này hai người B cấp cường hóa loại siêu phàm giả thấy được cuối cùng cảnh tượng, rõ ràng là hai cỗ tươi sống huyết cuồng phun thi thể không đầu. Rất là quen mắt bộ dáng. Phù phù, phù phù, hai cỗ thi thể đồng thời ngã trên mặt đất. Nguyên bản chặt chẽ bạch hổ đao trận nhất thời xuất hiện to lớn sơ hở cùng lỗ thủng. Cự ly Tả Nghị vài người gần nhất bạch gia đao khách không khỏi luống cuống. Của bạch gia bạch hổ đao trận là bày trận nhân số càng nhiều uy lực càng mạnh. 500 năm trước 3.000 đao khách xuất An Càng. Đi theo Bạch Nguyên Khôi đi xa vạn dặm một đường giết đến đế đô. Lập xuống chiến công hiển hách. Bạch hổ đao trận ở trong kia phát huy trọng yếu tác dụng. Bạch gia đao khách huy hoàng nhất đánh một trận là lấy 1.785 người kết trận nghênh chiến 2 vạn Mông Nguyên tinh nhuệ bộ. Kỵ, cuối cùng Mông Nguyên bộ kỵ toàn quân bị diệt. Bạch hổ đao trận bởi vậy danh chấn thiên hạ. Bất quá tại trận chiến ấy, sống sót bạch gia đao khách vẫn chưa tới 300. Đại hạ lập quốc, may mắn còn sống sót bạch gia đao khách đi theo Bạch Nguyên Khôi giải ngũ về quê. Rốt cuộc cũng không còn ngày xưa đội hình. Ngày nay thời đại sớm đã bất đồng. Người nhiều hơn nữa cũng đánh không lại hiện đại hóa vũ khí đả kích. Cho nên bạch gia đối với đao khách bồi dưỡng chọn dùng chính là tập trung tài nguyên trồng chất. Tinh anh phương thức, tham dự vây công Tả Nghị 35 vị đao khách có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tổn thất một cái đều đủ để cho bạch cảnh khí đau lòng. Kết quả vẻn vẹn nháy mắt công phu, 3 người đao khách chết ở Tả Nghị dưới thân kiếm, mặc dù nói bạch hổ đao trận cũng không cố định nhân số. Nhưng thay đổi trận là cần có thời gian, quan trọng nhất là, trơ mắt nhìn xem quen thuộc vô cùng tộc nhân đồng bạn không hề có chống cự chết thảm tại trước mắt. Đối với cái khác đao khách ý chí không thể nghi ngờ là thật lớn khảo nghiệm. Thời khắc sinh tử có đại kinh khủng, đối mặt lâm ly máu tươi cùng thảm thiết tử vong, có người phẫn nộ, có người tuyệt vọng, cũng có người kinh hoàng sợ hãi. Đao trận là do đao khách cấu thành, đao khách cũng không là người máy, phản ứng của bọn hắn xuất hiện vấn đề, kia tất nhiên giao đấu thế tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Tả Nghị đương nhiên không có sai qua chính mình chế tạo ra cơ hội. Hắn trực tiếp đánh tới cự ly chính mình người kia gần nhất đao khách. Ở phía sau người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, vung lên một kiếm tướng kia chém thành 2 nửa. Người này đao khách cũng không phải là kẻ yếu, làm gì được Tả Nghị xuất kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không né tránh kịp nữa, bị chết nghẹt khuất vô cùng. Đệ tứ, lui, giờ này khắc này bạch cảnh khí rốt cục tới phản ứng kịp. Lúc này sân mục đích hét lớn, cái khác đao khách nghe tiếng lập tức hướng về sau bay ngược, kéo ra cùng Tả Nghị ở giữa cự ly, phanh. Phanh, phanh, phòng đông, tây cùng mặt phía nam 6 mặt cửa sổ sát đất đồng thời bạo thành vô số khối vụn. Hơn 10 người cầm trong tay vũ khí hạng nặng biêu hãn nam tử rồi đột nhiên hiện thân. Đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Tả Nghị. Trước cổng chính cũng xuất hiện nhiều vị khiêng ống quay camera vũ trang người. Bọn họ mỗi cái lưng hùm vai gấu cơ bắp sừng rồng kết. Hai tay bưng từng cái 6 nòng từng binh sĩ hỏa thần pháo. Những cái này uy lực kinh người vũ khí treo dây đạn thật dài. Cùng biêu hãn đám con trai lưng mang đạn dương tương liên. Cam đoan bền bỉ hỏa lực. Ngoại trừ vũ trang hỏa thần pháo chiến sĩ ra. Còn có nhiều người khiêng rocket launcher. Bổ sung ống nhắm bắn ra từng đạo hồng sắc laser. Tập trung tại trên người Tả Nghị. Tả bá tước, bạch cảnh khi ánh mắt trước từ ngã xuống đất các tộc nhân trên người lướt qua. Trong đôi mắt hiện lên một tia rất là tiếc thần sắc. Sau đó nhìn hướng Tả Nghị oán hận nói. Chúng ta ngưng chiến, nếu có thể, bạch cảnh khí tuyệt đối nguyện ý đem Tả Nghị lưu ở chỗ này. Dù cho trả giá thảm trọng giá lớn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn đã ý thức được. Tả Nghị thực lực vượt xa xa dự liệu của mình. Những cái này vũ trang nhân viên là bạch gia cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Bạch Cảnh Khí cũng không nắm chắc dựa vào bọn họ liền có thể chiến thắng Tả Nghị. Cho nên chịu đựng phẫn nộ cùng sỉ nhục, đưa ra ngưng chiến yêu cầu. Ngưng chiến, Tả Nghị nở nụ cười. Người nghĩ ngừng liền ngừng a. Một giọt đỏ thấm máu tươi, mới vừa từ ngưng xương kiếm mũi kiếm nhỏ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,